Bổ sung về cách rèn luyện và pháp thoại của Ngài Ajahn Mun. Phần thứ nhất. Một số vị tỳ kheo tới ngồi thiền bên bờ vực, đủ sâu khiến họ phải lo lắng nếu bị ngã. Nhưng những vị tỳ kheo này không sợ và họ phải làm vậy như một phương pháp tu tập của mình. Vị ấy chấp nhận nếu quên mình đến mức thất niệm thì có thể rơi xuống hẻm núi và chết. Nhưng vị ấy làm vậy vì nếu chỉ ngồi thiền theo cách thông thường thì không thể kiểm soát tâm, citta, và giữ nó yên. Tâm thích dính kết với những thứ ở đây, ở kia và bị chúng khuấy động, tạo ra nhiều đau khổ cho chính mình, không được yên lúc nào. Cả người lẫn thú đều sợ chết giống nhau, nên bị đặt vào tình huống thực sự ngặt nghèo, như đến ngồi thiền bên bờ vực sâu, tâm phải làm việc và không cần gì khác để ép buộc nó nữa. Vì theo bản năng, chết là cái mà tâm luôn sợ nhất. Vào lúc như vậy, tâm quyết tâm chiến đấu chống lại cái chết và kêu gọi niệm luôn có mặt trong mọi lúc, không để cho tâm đi đâu nữa. Có niệm nâng đỡ và trợ giúp trong mỗi khoảnh khắc, và khi tâm được niệm bảo vệ tốt, tâm không lặng lẽ trượt đi đến các đối tượng có sức lôi cuốn đối với cảm xúc và những đối tượng đã từng là kẻ thù của nó trong quá khứ. Rồi chẳng bao lâu sau, tâm sẽ có thể rơi vào định tĩnh. Những vị tỳ kheo dùng phương pháp này đã đạt được những kết quả đáng hài lòng cho tâm giống như dùng các phương pháp khác. Phương pháp dùng cái gì đó để kích thích, khơi dậy nỗi sợ chết rất quan trọng và quý giá. Do vậy, công việc chăm sóc cuộc sống của ta bằng cách có niệm và hay biết bản thân tạo kết quả cho pháp khởi sinh trong tâm. Nói cách khác, ta thấy rõ tâm đang bồn chồn và nôn nóng lắng dịu xuống và tiến tới định mà không hề phải chờ lâu. Một số tỳ kheo đi tới và ngồi xuống hành thiền ở trong hang. Khi nghe tiếng hổ gầm, họ nhận thấy rằng tâm không hề thấy sợ tẹo nào, mà cũng không nhượng bộ rơi vào định như họ mong muốn. Do vậy, họ phải tìm cách để dọa tâm, như đi ra ngoài và ngồi trước cửa hang để khi hổ đến đó thì tâm sẽ sợ và nhanh chóng gom tụ, tĩnh lặng xuống và tìm một chỗ an toàn không sợ hãi. Nói chung, những vị tỳ kheo hành thiền đã đạt được sức mạnh trong tâm khi tâm sợ và tiếp tục tự rèn luyện mình đến khi tâm rơi vào trạng thái tĩnh lặng, thấy chắc chắn rằng không gì nguy hiểm có thể làm hại họ vào thời điểm đó. Nhưng cho dù sự thật có thể là gì đi nữa, họ cũng không bận tâm vì họ chỉ nghĩ tới việc làm nhiệm vụ quan trọng là tăng cường sức mạnh của tâm vào lúc đó và cả trong tương lai nữa. Thậm chí, nếu phải chết vào thời điểm đó, họ cũng sẵn sàng chấp nhận và chịu hy sinh vì niềm tin vào pháp trong họ mạnh hơn nỗi sợ chết. Đó là tại sao những người thực sự nhắm tới ý nghĩa cốt lõi của pháp thích tìm những địa điểm và phương pháp rèn luyện mình theo nhiều cách khác nhau mà không hề nản chí. Vì họ đã liên tục trực tiếp thấy kết quả từ những địa điểm và phương pháp đó. Việc này giống như đầu tư một khoản vốn nhỏ mà thu được lãi lớn, làm ta rất sung sướng và thôi thúc ta làm như vậy liên tục. Không trở nên trễ nải hay thấy nhàm chán, nó cũng loại bỏ được mọi hoài nghi và thắc mắc có thể còn vương sót, không biết việc thực hiện những việc như vậy có mang lại kết quả hay không. Vì ở mỗi giai đoạn của công việc, những pháp tu này tạo ra những kết quả trực quan tự làm bằng chứng cho ta. Có thể ngồi thiền trước một cửa hang, du hành qua núi đồi và ngồi thiền trên những tảng đá bằng phẳng, hay du hành theo cách Kamathana vào buổi đêm để gặp hổ, ngồi thiền ở nơi hổ thường qua lại, hoặc đi thiền và ngồi thiền thi với những tiếng hổ gầm xung quanh. Nhưng tất cả những cách này chỉ nhằm giúp tâm gom tụ và rơi vào trạng thái định tĩnh nhanh hơn nhiều so với cách thông thường. Hoặc có thể khơi dậy trí tuệ khi quán chiếu bản chất của động vật hoang dã như một khía cạnh của pháp. với mục đích thoát khỏi upadana, sự dính mắc của ta với sống và chết, và dần dần thoát khỏi sự mong mỏi, ao ước trong tâm về đủ thứ. Đó là đạo lộ, chứ không hề có mục đích tự hủy hoại mình. Người mong ước thoát khỏi mọi loại khổ do sinh và tử thì thường nghĩ và làm theo cách nói ở trên. Thậm chí cả Đức Phật, bậc đại trượng phu trong tam giới, cũng sử dụng những phương pháp từ bỏ đời mình bằng cách nhịn đói, không ăn gì trong vòng 49 ngày. Cũng là tương tự như cách kể trên, vì đó là phương pháp cần đến sức mạnh và lòng quyết tâm để chiến thắng kẻ thù bên trong. Nhưng khi Đức Phật thấy đó là cách sai lầm, Ngài đã dừng lại. Khi đó, Ngài đổi hướng và nguyện không thối chuyển ngồi thiền Anapanasati Kamathana đến khi biết được pháp giác ngộ vốn là mục đích ban đầu của mình. Ngài còn nguyện thêm nữa là nếu không đạt được mục đích thấy pháp, Ngài sẽ hy sinh đời mình bằng việc ngồi thiền cho đến chết mà không rời khỏi chỗ đó. Điều này cho thấy nếu Đức Phật đã không thực sự chứng ngộ trong khi ngồi niệm hơi thở dưới bóng mát của đại cội Bồ Đề, thì đó đã là hành động cuối cùng trong cuộc đời của Ngài. Vì kể cả khi Ngài còn chưa chắc chắn về đường đạo, thì cũng không còn đường nào khác cho Ngài đi. Khi ta nghĩ về những tấm gương cao cả nhất và tốt đẹp nhất cho thế gian, từ Đức Phật và các vị Thánh Tăng cho tới các vị Thầy, Acharya, hay những người bình thường tu tập Pháp ở khắp mọi nơi, họ đều làm những công việc, cho dù là cái gì đi nữa, thì đều xuất sắc, khác với những người bình thường, và họ để lại những dấu ấn không phai mờ. Do vậy, các vị tỳ kheo hành thiền làm việc, chiến đấu và tự rèn luyện theo nhiều cách phù hợp với bản chất và khả năng của mình. Các vị làm như vậy không vì phấn khích hoặc vì ngộ nhận là tài giỏi, khéo léo hay dũng cảm hơn thầy của mình hay ai khác nữa, mà vì các vị có ý định trong sạch là tìm hiểu chân lý và giáo pháp để đưa mình thoát khỏi khổ đau bằng cách dùng những phương pháp này. Đó là cách các vị làm việc và chiến đấu tùy vào sức mạnh và năng lực của mình, mà vẫn chưa bằng được một hạt bụi từ bàn chân Đức Phật khi Ngài tập trung nỗ lực bằng cách sẵn sàng hy sinh đời mình. Nhắc tới điều này, thì làm sao các vị ấy có thể nghĩ là nỗ lực của mình nhiều hơn các vị thầy? Và làm sao các vị ấy có thể tu tập với mục đích khoe khoang cho cả thế gian, trong khi nỗ lực của các vị ấy không đáng một hạt bụi từ bàn chân của Đức Phật? Nếu ta nghĩ đến con đường tu tập của Đức Phật, cách Ngài thực hành và so cách thực hành đó với ta, người luôn ngã lòng và thất bại, chỉ chịu cố gắng tí chút mà đã sợ là mình sẽ vượt qua vị thầy của mình, Đức Phật. Điều này thật đáng xấu hổ và là thái độ đáng hổ thẹn nhất. Tôi cũng rất thông minh trong việc sợ những việc tốt đẹp này, trong khi những việc xấu ác khác thì lại không hề thông minh để sợ. Đó là cách của người bình thường cứ lao thẳng vào những thứ mà bậc hiền trí đã cảnh báo chúng ta, vào những thứ mà chúng ta không nên muốn vào. Nhưng những thứ các ngài khuyên chúng ta làm và xông vào thì chúng ta lẩn tránh và sợ xông vào đó. Khi nghĩ đến điều này, tôi đâm ra cáu với chính mình vì đã thật thông minh khi làm điều sai quấy. Xin bạn đọc đừng nghĩ tôi là một tấm gương sáng. Chứ không, rất nhiều người cũng sẽ trở thành những người đâm đầu vào việc sai quấy. Các vị tỳ kheo khổ hạnh tìm rất nhiều cách để tự rèn luyện mình như đã mô tả trên đây. Làm những việc đó từ ngày đầu tiên khi họ được thọ giáo Ngài Ajahn Mun khi Ngài còn trẻ, và tiếp tục tu tập theo những điều Ngài dạy cho đến tận ngày nay. Họ không lơ là và bỏ cuộc vì họ coi đó như một di sản mà Ngài đã ban tặng với Metta, từ ái, và dạy họ với tất cả nhiệt huyết của mình. Do vậy, mỗi người trong số họ cố gắng gìn giữ những lời dạy của Ngài với lòng tôn kính và niềm tin chắc chắn rằng đây là cách mà chính Ngài đã tu tập và thu được kết quả, làm nơi nương tựa cho tâm của Ngài. Đây cũng là cách tốt nhất Ngài đã sàng lọc được qua kinh nghiệm thực tế của mình. Cách này đầy quyết tâm, đầy sức mạnh và sinh lực mà Ngài đã chọn để những ai quyết tâm trong giáo pháp lấy đó mà dựa theo như một phương pháp liên tục tự dạy, rèn luyện và kỷ luật mình trong tương lai. Các đệ tử của Ngài Ajahn Mun nói rằng khi còn trẻ, Ngài đã tu tập với quyết tâm sắt đá. Giáo huấn của Ngài rất quyết liệt và đầy khí lực. Ngài cũng có căn biết được tâm của người khác, Parasita Vicha. Ngay lúc đã gần 72 tuổi, khi tôi đến tu tập với Ngài, lời dạy của Ngài cũng vẫn đầy khí lực. Thực ra, lần đầu tiên lúc đến với Ngài Ajahn Mun và nghe lời dạy của Ngài, tôi gần như không thể chú ý được vì rất sợ. Nhưng đồng thời, tôi cũng có lòng sùng kính và tin tưởng cao độ nơi Ngài và phải công nhận một sự thật rằng Ngài đã khai sáng cho tôi trong mỗi lời nói của Ngài. Lần nào cũng vậy, không thể phủ nhận chúng được. Khi Ngài Ajahn thuyết pháp về những phương pháp dùng kỷ luật để rèn luyện tâm thì còn đáng sợ hơn nhiều. Cả trong âm thanh và giọng nói của Ngài vốn sang sảng và hùng biện, và cả trong cách Ngài chỉ ngón tay khi nói. Nơi ấy là những cánh rừng, đằng đó là những ngọn núi. Đấy là những nơi thích hợp cho tâm đang quằn quại trong đau khổ và khó đào tạo. Đừng liên quan tới công việc, bạn bè hay những người khác trong chùa hay ở bất kỳ đâu. Người tu tập phải biết cách tự rèn luyện mình. Nếu không biết được tính cách của chính mình, kể cả khi tu đến chết cũng không thu được kết quả mong đợi. Khi tâm khó bảo, cần quyết tâm, nỗ lực và phải nặng tay kèm với kỷ luật. Ai sợ hổ phải ra rừng núi ở với hổ. Ai sợ ma phải ra nghĩa địa ở với các loại ma đến khi tâm thành một với ma. Khi đó mới có thể nói rằng tâm đã phục tùng kỷ luật. Nếu đã ra rừng ở rồi mà vẫn chưa hết sợ khi gặp hổ, thì cũng không được chùng bước nhượng bộ mà rời khỏi rừng. Và nếu sợ ma mà vẫn chưa hết sợ, cũng không được rời nghĩa địa. Phải coi rừng núi như những nơi để chết cho những ai sợ hổ, và nghĩa địa là nơi để chết cho những ai sợ ma. Nhưng chừng nào còn chưa hết sợ thì không được phép rời khỏi đó để cho nỗi sợ có thể cười nhạo và giễu cợt. Vì như vậy sẽ xấu hổ đến hết đời mà không còn cách gì để cứu chữa đâu. Nếu còn có lòng tự trọng và tôn trọng giáo pháp một cách chân thành, không được để mọi loại sợ hãi khởi sinh và ở lại để thải những thứ xú uế bẩn thỉu của chúng lên khắp tâm, cần nhanh chóng tóm lấy chúng và dằn chúng xuống, dẫm đạp lên chúng và tiêu diệt chúng bằng việc làm và nỗ lực với đầy sự chịu đựng nhẫn nại. Ai sợ chết sẽ được sự chết đồng hành suốt vô vàn những kiếp vị lai mà không thấy được điểm kết thúc của nó. Và ai sợ hổ sẽ luôn thấy hình hổ đến để lừa và làm sợ ta. Cũng như vậy, đối với người sợ ma, sẽ luôn thấy hình ảnh của ma đủ loại đến để dọa mình ở bất kỳ đâu, cho tới khi không thể sống, ăn, ngủ, nghỉ trong an bình. Thậm chí, nếu chẳng may thấy một cái lá rơi từ trên cây xuống, suy nghĩ của ta sẽ lừa ta mà nghĩ rằng ma đến bắt mình, và chuyện này vẫn xảy ra. Ta là một người sai lầm, và sự hèn nhát và sự sợ hãi của ta hủy hoại chính ta. Dù đi đâu, ở đâu, ta luôn hèn nhát và ngờ vực vì nỗi sợ do tâm nghĩ ra và tưởng tượng ra để lừa chính mình. Do vậy, ta không tìm được cái gì thật và thực sự cả. Tâm, dù có sợ thế nào đi nữa, ta cần học cách đối diện với nỗi sợ bằng cách thử nghiệm và rèn luyện mình cho đến khi biết được sự thật về sợ hãi. Nếu sợ hổ, cần học và biết được nỗi sợ hổ qua trải nghiệm thực tế, bằng niệm và tuệ với sự nhẫn nại chịu đựng, cho đến khi trạng thái không sợ hãi đầy can đảm khởi sinh và ta có thể nhảy lên và đi tìm hổ, trong khi hổ không đủ dũng cảm để làm gì với việc đó cả. Nếu sợ ma, thì cần học và biết được nỗi sợ của chính mình và về ma, và ma thực sự là gì. Thực ra, ma chẳng là gì mà là cái tâm dọa ta bằng chính suy nghĩ của mình làm ta sợ. Ma sống với ma, người sống với người, người và ma không can thiệp vào chuyện của nhau. nếu xem xét vấn đề này rõ ràng thì sẽ sống thanh thản. Không nên để tâm hồn luôn lo lắng, chứ không thì làm sao có hạnh phúc được. Sao người tu tập lại không biết được là tâm lừa họ? Và nếu họ không biết điều đó, thì làm sao họ biết được ý nghĩa thực sự của Pháp? Thầy đã tu lâu rồi, 40 hay 50 năm có lẽ. Sợ, thầy đã sợ. Dũng cảm, thầy đã dũng cảm. Yêu, thầy đã yêu. Hận, thầy đã hận. Ghét, thầy đã ghét. Cáu giận, thầy đã cáu giận. Tất cả chỉ vì thầy có một cái tâm. Thầy không phải là người chết hay một tu sĩ, nhưng thầy đã cố gắng hết sức để rèn luyện mình mà không bị tụt lùi hay nhượng bộ. Những thứ đã từng làm chủ và chế ngự tất cả đã nát vụn hoàn toàn dưới sức mạnh của quá trình tu tập và sự tinh cần của người không sợ chết. Không gì có thể vào được tâm thầy và nấp kín ở đó mà không bị phát hiện. Thầy ở đâu thì cũng sống dễ dàng và không lo lắng gì. Bây giờ không còn gì đến theo cách cũ nữa, khuấy động và tạo ảo tưởng về sợ hãi, lòng quả cảm, tình yêu, hận thù, ghét bỏ và sân hận khởi sinh. Tất cả đều do khối lửa của ô nhiễm Kilesa đốt cháy tâm. Còn gì có thể mang lại kết quả ngoài việc rèn luyện và kỷ luật tâm để nó sống quy phục lý lẽ? Đó là ý nghĩa của Pháp. Tất cả các con đến đây để học với ước muốn diệt trừ mọi loại ô nhiễm. Các con sẽ làm điều đó bằng cách nào? Nếu không phải cách tự rèn luyện và kỷ luật mình qua làm việc và tinh tấn như đã nói, để có thể diệt tận mọi ô nhiễm như sợ hãi chẳng hạn, chỉ có một cách là cần rèn luyện và kỷ luật cái tâm đang đùa giỡn và đuổi theo những thứ kích thích cảm xúc Aramana khởi lên để nghĩ và tưởng tượng, tự lừa dối mình. Đức Phật và tất cả các vị thánh tăng giải thoát được khỏi mọi đau khổ cũng chỉ nhờ vào một cách tu tập và kỷ luật tâm này, và không có cách nào khác đủ khả năng giúp ta thoát được. Còn chờ sợ hãi, lười nhác và yếu đuối dọn đường để được giải thoát khỏi đau khổ thì các con đừng bao giờ mong đợi. Vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ chết trống rỗng và rửa nát, một vết nhơ cho tôn giáo và còn bốc mùi thối nữa cơ. Và đừng nuôi dưỡng hoài nghi lâu, việc đó lãng phí rất nhiều thời gian vô ích. Pháp của Đức Phật không phải là pháp cưng chiều, đối xử với các con nhẹ nhàng, dịu dàng và giả dối. Nhưng nếu ai có niềm tin vào những lý lẽ mà Đức Phật đã ban cho chúng ta và tu tập hết mình theo con đường mà Ngài đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình cho nó, không chút sợ sệt rằng Pháp sẽ đưa mình đến thất bại và tàn lụi, mà nếu quyết tâm loại bỏ những thứ là kẻ thù của mình và là chướng ngại cho tâm mình như là sợ hãi, thì sẽ mau tới được bến bờ hạnh phúc. Vì tự rèn luyện và kỷ luật mình bằng Pháp này là cách duy nhất để thoát khỏi đau khổ, không còn cách nào khác. Phải nghĩ thế nào về những nơi các tỳ kheo nhút nhát đến ở và kêu là đáng sợ, trong khi dân làng nghĩ những nơi đó bình thường và họ không sợ? Ngược lại, có những nơi thầy đã ở và tu tập, tất cả dân làng đều sợ và không muốn cho thầy đến ở đó, vì họ sợ hổ sẽ ăn thịt thầy. Nhưng thầy không lo về hổ hay việc dân làng bảo thầy là hổ ở đó rất dữ. Việc thầy không lo không phải để khoe là thầy không sợ hổ, những con vật đáng sợ trong con mắt của thế gian. Thầy cũng sợ hổ, nhưng thầy không sợ chúng một cách mù quáng như một tỳ kheo nhút nhát sợ hổ. Ngược lại, nỗi sợ của thầy là nỗi sợ của một chiến binh mà thầy đã nguyện. Ở đây, nguy hiểm ở mọi nơi, và đây là một nơi quan trọng để phát triển mình. Sống hay chết, ta quy phục nghiệp của ta, đó là lẽ tự nhiên. Nếu hổ không có thịt để ăn, hay nghĩ là thịt của một vị tỳ kheo ngọt hơn hay ngon hơn thức ăn bình thường của nó, và muốn ăn một chút thì ta cũng phục tùng nó. Nhưng ta cần luôn bám vào Pháp, nói cách khác, bám vào sự can đảm và xả ly vị Pháp, không được buông lơi đến tận hơi thở cuối cùng. Như vậy là đúng với tư cách của một vị tỳ kheo hành thiền đang đi tìm Pháp với niềm tin thực sự vào phước Punna, nghiệp và người có lòng tôn kính giáo pháp. Sau khi đã nguyện như vậy và xả ly mọi thứ về với pháp, thầy quay lại công việc của tâm với nỗ lực không lay chuyển và không bỏ cuộc. Thầy càng nghe thấy tiếng hổ gầm gừ nhau ở ngay nơi ở, thầy càng quay về và tiếp xúc mật thiết với pháp, đi sâu vào đó như thể tâm và pháp thống nhất là một. Thầy càng ở trong cuộc chiến đấu giữa hổ và pháp là mục tiêu thầy nhắm tới, lâu bao nhiêu thì thầy càng thấy sự kỳ diệu của tâm và pháp khởi sinh bấy nhiêu. Loại bỏ mọi ý nghĩ về việc hổ sẽ đến ăn thịt mình, nghĩ tới điều đó chỉ phí thời gian thôi. Nhưng một người nhút nhát giống như một đứa trẻ con mới học được ít và đưa tay ra đùa giỡn với lửa nên bị bỏng. Khi một người nhút nhát không tìm được lối thoát, người đó sẽ luôn nghĩ về hổ hay ma, rồi cho sợ hãi khởi sinh để thiêu đốt tâm mình và không biết cách điều chỉnh tình hình cho đúng, như đứa trẻ đùa với lửa. Có những lúc, việc tu tập cả bên trong lẫn bên ngoài gặp hết chướng ngại này đến chướng ngại khác. Nếu tâm khi đó không thực sự vững chắc và can đảm, ta dễ bị ngã quỵ vì không biết cách. Nói cách khác, tâm bị khuấy động và ám ảnh bởi những vấn đề của chính mình, và khi còn chưa giải quyết được, đau khổ tiếp tục chồng chất đến khi chúng được giải quyết, lần lượt từng chướng ngại một, nên sự thoải mái và mãn nguyện trong tâm chỉ tới lác đác và thân thì bị ốm đau. Vì thân là cái tâm quan tâm tới, tâm lại có nhiệm vụ bảo vệ và phục hồi thân, và tâm phải để ý và cân nhắc xem cần phải làm gì và rồi chăm sóc thân tùy theo hoàn cảnh. Có nơi không khí nặng nề nên khó thở, làm ảnh hưởng đến thân và tâm. Nhưng ta phải chấp nhận và ở đó đến khi tìm được điều kiện phù hợp hơn và có thể phải chịu đựng sự khó chịu đó trong nhiều ngày. Khi Ngài Ajahn Sao và thầy lần đầu tiên đi xa để tu tập, mọi người chưa biết gì về Kamathana thiền. Đói thật sự và thiếu tất cả mọi thứ dồn vào hai chiến binh chúng thầy. Vì dân miền núi chưa quan tâm như ngày nay, và một vị tỳ kheo sống, ngủ, ăn như thế nào, và vị ấy dùng những vật dụng gì, không phải là mối quan tâm của người miền núi. Đừng nghĩ thầy trở thành Acharya như bây giờ là nhờ dễ dàng và đầy đủ dần dần xây đắp kết quả đâu. Thực tế, hai thầy đã phải vật lộn chiến đấu và tu tập thường xuyên trong đau khổ và khó khăn, suýt mất cả mạng sống của mình. Đồ ăn, các thầy chỉ có cơm không, thấy chưa? Cơm không như vậy thường xuyên hơn là có ớt và cá mà dân làng thường ăn. Dân làng không thiếu thực phẩm bình thường, nhưng họ không hiểu cách ăn của tỳ kheo hành thiền. Cùng lắm là họ bỏ bát một hay hai quả chuối, và thi thoảng họ có thể thêm một nhúm ớt và muối. Đôi khi họ cho ớt bột với cá sống ướp muối, nhưng các thầy chỉ biết được sau khi về đến nơi ở và mở gói ra. Các thầy không được ăn, đành phải bỏ đi, vì không có cư sĩ nào nấu cho. Nói chung, nơi nào tỳ kheo hành thiền đến vào thời đó cũng đều như vậy cả. Chỉ khi sống ở một nơi đủ lâu, đến khi các thầy biết được tình hình của họ và họ biết các thầy, thì họ đến hỏi chuyện nên các thầy và họ biết nhau rõ hơn. Sau đó, các thầy lại lên đường và du hành tu tập ở nơi khác mà các thầy nghĩ là phù hợp, rồi ở nơi mới, sự việc lặp lại y như vậy. Ở nơi nghỉ và ngủ, các thầy phải chấp nhận bất kỳ những gì có được cho nhu cầu thiết yếu, như đã chấp nhận ở rất nhiều nơi khác. Nếu là mùa khô thì thoải mái và tiện hơn, vì các thầy có thể tìm lá và cỏ khô rải xuống chỗ ngủ, đủ làm êm để thỉnh thoảng ngã đầu xuống. Vài làng có những người tốt bụng, khi họ thấy có một vị tỳ kheo vừa đến và ngủ tại vùng lân cận của làng, họ tới hỏi xem mọi việc có ổn không, ý định của các sư là gì, các sư sẽ ở lại đó hay sẽ đi tiếp, và các sư định ở lại bao lâu. Các thầy sẽ nói với họ về việc các thầy làm để họ hiểu được một chút, rồi họ họp nhau lại và dựng chòi lá cho các thầy, đủ để che nắng và gió, và một tấm thảm khô ráp các thầy có thể nghỉ ngơi và ngủ. còn cả nơi để đi thiền nữa là đủ để thoải mái tu tập. Bất kỳ nơi nào các thầy tới, thường thì nếu các thầy ở lại đủ lâu thì dân làng sẽ đến và dựng chỗ ở và các thứ khác. Và họ đến để có niềm tin thực sự nơi các thầy. Đến lúc các thầy phải đi, họ không muốn các thầy đi vì họ than rằng họ sẽ nhớ các thầy lắm. Nhưng các thầy luôn phải làm những gì cần thiết cho các thầy, nên các thầy phải thường xuyên quay lại du hành. Vì sống thường xuyên ở một nơi thì không tốt lắm và công việc của các thầy sẽ không phát triển như cần thiết. Ở lại một thời gian và rồi đi tiếp là một cách để đánh thức mình và làm ta luôn giữ được tỉnh thức. Thầy thấy cách này rất tốt cho tính cách của thầy và công việc tiến triển tốt. Đi du hành theo cách khổ hạnh ở các nơi khác nhau, không có điểm đến cố định hay biển chỉ đường để xác định nơi chốn hay thời gian để có thể trói ta lại. Đối với thầy, đó là cách không vướng bận gì và rất thoải mái cho tâm. Với những người khác, thầy không dám nói. Nhưng nếu là làm để cho khỏi bị lộn xộn, huyên náo, hỗn loạn, thì cũng sẽ có cùng một kết quả. Luôn luôn di chuyển, rồi ở lại nơi ta cảm thấy phù hợp cho việc tu tập mà không phải lo lắng hay suy nghĩ gì. Chỉ có trách nhiệm với chính mình, thân của mình. Sự sống và hơi thở là một phần của việc và việc tu tập cũng là một phần của mình. Kể cả đạo, quả và niết bàn, cái đúng ra phải nằm trong tầm tay của mình, cũng phụ thuộc vào việc tu tập của mình, người làm nó khởi sinh. Đi du phương, ở nơi này, nơi kia và tu tập vì pháp theo cách nói ở trên, tùy thuộc vào chính mình để tìm cái phù hợp với mình. Người có thể chứng đắc và đạt được pháp vốn là mục tiêu người đó nhắm tới và mong mỏi theo từng hơi thở. Khi cảm thấy là đã tạo ra các điều kiện phù hợp rồi, thì mọi việc phụ thuộc vào chính ta. Khi đó, cần đi tới những nơi phù hợp và tuân theo bất kỳ cách tu tập hay rèn luyện và kỷ luật nào phù hợp với tình trạng của bản thân ta. Kể cả khi không muốn đến đó, ta cũng phải đi. Không muốn ở đó, ta cũng phải ở. Không muốn tu tập vì thấy khó, ta cũng phải tu tập. Và không muốn theo kỷ luật tu khổ hạnh, nhưng phải theo thì ta cũng vẫn phải theo. Kể cả khi không muốn chịu đói và thiếu thốn mọi thứ, kể cả tứ vật dụng, ta cũng phải chịu đựng. Vì ta muốn làm một người tốt, muốn biết và thấy pháp, và muốn giải thoát khỏi đau khổ. Nhưng nếu ta đặt ô nhiễm lên hàng đầu để chúng dẫn đường, thì sẽ lại giống như nó vẫn luôn là vậy thôi. Vừa nãy chúng ta nói về nỗi sợ, như không muốn ở những nơi đơn độc vì sợ hổ. Đó là cách ô nhiễm luôn níu giữ ta, không muốn cho ta đi những nơi đó, mặc dù đó là nơi cần phải đến, nơi ta có thể tu tập theo cách truyền thống của dòng Ariya. Người đã dẫn đường và tiêu diệt những ô nhiễm này, nhưng chúng, ô nhiễm, lại muốn dẫn dắt ta đến những nơi đông người và hỗn loạn, như những nơi mọi người đến chơi và giải trí, như phòng nhạc, nhà hát và những nơi khác có ca hát, đàn nhạc và giải trí đủ loại. Đó là con đường ô nhiễm dắt ta đi. Chúng có thể nắm lấy tâm con người và đưa họ xa khỏi đạo đức, giới và pháp một cách dễ dàng. Và chúng có thể nắm lấy tâm của một vị tỳ kheo hành thiền, đưa vị ấy ra khỏi rừng, nơi vị ấy tu tập. Hay chúng có thể không cho vị ấy vào rừng vì sợ hổ, ma và các thứ khác, và rồi kéo vị ấy lại vào bẫy, vào vòng của những phòng giải trí đúng như chúng thích. Sau đó, chúng sẽ kết liễu vị ấy hoàn toàn. Ta thấy rõ là nếu để ô nhiễm dẫn đường, kết quả là chúng đóng triện vào tâm ta như thầy vừa tả. Do đó, thầy luôn cố gắng chống lại chúng và không bao giờ lùi bước, mà phải kháng cự lại những ô nhiễm luôn trình để trói cột tâm ta bất kỳ khi nào có dịp. Chính vì thế, thầy tới những nơi con người trên thế giới không muốn tới và nơi ô nhiễm không thích đến. Thầy làm những việc mà thế gian không thích làm, ô nhiễm cũng không thích. Và thầy rèn luyện và kỷ luật tâm, cái tâm mà thế gian yêu thích, luôn che chở và bảo vệ ô nhiễm, không muốn nó luôn bị rèn luyện và kỷ luật bằng cách đi du phương khắp mọi nơi theo kiểu Kamathana. đi du hành như các căn thấy đúng theo pháp để mang lại kết quả an bình trong tâm, và đủ thông minh và trí tuệ để biết kết cấu thực sự của đội quân chủ đạo và các tiểu đội trợ thủ của ô nhiễm, và xem chúng lưu trú chính xác ở đâu suốt bấy lâu, và hơn nữa là để đi tiếp con đường này cho đến khi niệm và tuệ đủ mạnh để có thể theo kịp chúng, phân loại và chia tách chúng, cái thiện có thể giữ lại và cái xấu ác phải bị tiêu diệt, không có xin xỏ cho tha hay được tha. Pháp chính yếu trợ giúp trong nhiệm vụ này là việc du phương và những nơi tới du phương như đã mô tả ở trên, và điều này có tầm quan trọng rất lớn, không bao giờ được coi nhẹ. Thầy luôn tán dương và ngưỡng mộ những người tu tập theo cách kể trên, vì đó là cách đi thẳng và trực tiếp tới đạo, quả và niết bàn như nó đã là và sẽ luôn là. Nhưng có những người khi vừa bước chân vào rừng chỉ có thể nghĩ tới việc hổ tới ăn thịt mình, làm thầy buồn, chán và mệt khi phải dạy họ. Thầy không muốn dạy họ vì lãng phí thời gian và công sức, dành thời gian và năng lượng của mình để dạy những ai thật sự quan tâm, những ai tinh tấn và quyết tâm thì tốt hơn. Khi đó, pháp có thể có ích cho thế gian. Cái phù hợp với pháp như một khía cạnh đáng quý của tự nhiên. Khi thầy thấy những người đến học có tính cách yếu đuối và ủy mị như thể xương của anh ta sắp rời khỏi thân, mặc dù về mặt thể chất anh ta vẫn khỏe mạnh, thầy thấy thương, như nhìn người ốm nặng trong điều kiện nguy kịch mà không còn hy vọng chữa bằng thuốc. Khi đó, pháp trong tâm thầy vẫn dùng để dạy người khác từ lâu, thực ra là từ khi thầy mới bắt đầu. Tất cả đều chạy và trốn mất, nhưng đi đâu thì không biết. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự biết mà ta không thể sử dụng được. Thầy nghĩ, có lẽ pháp sợ ảnh hưởng của sự yếu đuối và ủy mị toàn phần đó quá nhiều so với cái pháp có thể chịu đựng. Do vậy, nó chạy mất tâm. Khi đó, thầy không còn gì có thể đem ra cho người đó xem, và thầy chỉ có thể ngồi mà không nghĩ được gì, nhìn vào tâm mà không nói được gì. Tại sao lại xảy ra như vậy? Nếu ta so sánh điều này với một người bác sĩ, thì có lẽ là bác sĩ đã hết cách cứu chữa ca sốt quá nặng này. Và với người như vậy, thầy nghĩ thầy có lẽ cũng hết cách chữa căn bệnh yếu đuối và ủy mị này, không thể ép anh ta và đưa anh ta đến chỗ có thể chữa trị. Do vậy, pháp trốn mất tâm và thầy không còn gì để nói cho anh ta cả. Tất cả các con đã đến đây tu tập. Đã bao giờ các con nghĩ bệnh sợ hổ và ma cũng là loại bệnh mà pháp sợ không? Pháp không dám đối diện với căn bệnh này. Nên nếu các con muốn pháp còn có đường để ở lại với các con thay vì chạy trốn mất tâm, các con phải thay đổi tâm sang một trạng thái mới hoàn toàn. Sự thay đổi trong tâm này không cần phải nhiều lắm, chỉ cần đủ để tự nhìn ra cái gì là đức hạnh hay lỗi lầm của chính mình. Người hiện giờ rất nhút nhát, có thể làm điều này bằng cách nghĩ rằng Đức Phật, các vị Thánh Tăng và tất cả các vị Acharya đã là những chiến binh thực thụ như thế nào. Do vậy, ít nhất ta phải chiến đấu chống lại cái ta đang sợ lúc này. Nếu ta phải tin rằng nỗi sợ này là thiêng liêng, như thể khi chiến đấu với nó và đối xử tệ với nó và đuổi nó ra khỏi tâm thì ta sẽ chết, thì ta phải xem tại sao không ai vì rèn luyện bản thân mà đối xử không tốt với nỗi sợ như hiện đang có trong tâm ta và đuổi được nó ra khỏi tâm mà bị chết cả. Vậy thì tại sao ta lại sợ đến vậy? Vì ngay giờ đây ta còn chưa như điên vì sợ hay sao? Nhưng nếu ta không tự biết điều đó, không ai có thể biết được. Thế thì ta phải làm thế nào và tu tập thế nào cho tốt nhất bây giờ? Hay ta phản kháng rồi từ giờ trở đi điên dại hoàn toàn vì nỗi sợ này? Trong vấn đề này, bằng chứng cho thấy rõ rằng Đức Phật, các vị Thánh Tăng và tất cả các vị Acharya, và cụ thể là người đang dạy cho ta cách nhổ bỏ nỗi sợ, không bị chết vì hổ ăn thịt, và những vị đã nhập vô dư niết bàn không tới đó vì bị hổ ăn thịt, mà vì Anicca Khata Sankhara. Đối với ta, tại sao ta lại nghĩ rằng hổ là con vật duy nhất đang chờ để làm ma với thân xác ta? Như thể thế giới này toàn hổ chỉ trực chờ đợi để lấy xác người. Mặc dù ta chưa bao giờ thấy dù chỉ là một con hổ chờ để làm đám ma cho thê người đã chết, ta chỉ thấy người đến bằng nhiều cách để làm các nghi lễ đám ma, hỏa táng và những thứ đại loại như vậy, và thu nhặt xương rồi sắp xếp chúng thích hợp. Sau khi đã quán chiếu như vậy, thầy nghĩ là nỗi sợ biến mất hoàn toàn với gia đình, họ hàng và con cháu nó. Những thứ đã cấm rễ sâu bền và trú ngụ an toàn trong tâm, chúng sẽ phải dọn ra ngoài, tản mát đi các nơi, run rẩy sợ hãi trong tuyệt vọng, vì không còn cách nào chống lại một chiến binh có vũ khí tối tân. Nên chúng sẽ chạy biến đến khi không còn tên nào nữa. Sau đó, không gì dám bén mảng tới, khuấy động, quấy rối và làm sợ hãi khởi sinh nữa. Để tóm được những loại ô nhiễm và loại trừ chúng khỏi tâm, nếu ta không dùng phương pháp niệm và tuệ làm công cụ trợ giúp để áp đảo chúng, mà chỉ có sân hận hoạt động theo cách dọa nạt làm chúng sợ, thì chẳng có ích gì cả. Ta phải biết rằng, ô nhiễm không giống một con chó ngu ngốc chạy loạn theo sự thỏa thích của người dọa nó, mà ô nhiễm là sự láu lĩnh và sắc sảo của bản chất thấp hèn, đê tiện, gắn trong tâm và dày vò tâm của con người. Ta càng dọa chúng nhiều bao nhiêu mà không có niệm và tuệ là những công cụ thật sự dọa được chúng, dường như ta chỉ càng làm cho chúng cười rất nhiều và vui sướng, ăn sâu và gặm nhấm tâm bấy nhiêu. Cho đến khi tâm không thể được gọi là tâm của một con người nữa và nó hoàn toàn trở thành tâm của thú, ma hay quỷ. Các con không được nghĩ rằng ô nhiễm sợ những thứ như sức mạnh của hành động dã man hay sự dữ tợn, vì sức mạnh đó cũng từ chính ô nhiễm mà ra, và chúng bảo rằng ta nên dùng sức mạnh đó để dọa chúng. Do đó, chúng sẽ lấy làm buồn cười và được một mẻ cười mỗi khi có người dọa chúng, vì chúng thấy có người đó ngu đến mức không hiểu rằng sự dọa nạt đó chính là ô nhiễm và đó chính là loại công việc của chúng. Nếu các con muốn làm ô nhiễm sợ thật sự và được tận mắt trông thấy chúng chạy trốn trước mắt mình, thì phải gia công tu tập những phương pháp đã được dạy. Nói cách khác, ở đâu sợ nhất thì càng phải tới đó, ở lại đó, và càng phải xem xét và quán chiếu nỗi sợ mà không bỏ dở giữa chừng hay lơ là chểnh mảng. Nếu phải chết thì sao? Thì phải chấp nhận điều đó và hoàn toàn giao mình cho Pháp, không luyến tiếc hay mong ước gì hết. Nếu làm được như vậy, ngôi nhà của ô nhiễm sẽ phải sụp đổ và tàn lụi. Chúng sẽ phải chạy trốn trong hoảng loạn, vô trật tự, còn tệ hơn một đám cháy lớn trong đô thành. Nếu chưa bao giờ thấy một đô thành trong lửa cháy, thì phải thử cải tạo ô nhiễm bằng những phương pháp thầy đã nêu trên. Khi đó, sẽ thấy ô nhiễm chạy khỏi tâm trong hoảng sợ và hỗn loạn, hơn cả người chạy khi nhà họ bị cháy. Thầy đã làm điều này và thấy kết quả khá rõ ràng, và không ai có thể đến đây mà nói phét về điều này với thầy được. Do vậy, thầy có thể nói về điều này một cách chắc chắn mà không sợ ai chế nhạo hay đồng ý với điều này, vì chuyện này là đúng sự thật như thầy kể. Pháp mà thầy mang ra dạy các con với tất cả khả năng của mình hầu hết là từ kiểu tu tập này, và nếu có người muốn thầy dạy theo cách khác mà thầy chưa từng tu tập và chưa từng thấy kết quả, thầy cũng không thể làm được, vì sẽ không quen và rất lạ, và chỉ nói là để nói mà thôi, và sẽ dẫn mọi người đến rắc rối. Thầy không làm thế được. Nhưng dạy theo cách mà thầy dạy đây, dù theo chiều hướng nào, thầy cũng vươn tới được. Thầy hoàn toàn tự tin rằng thầy cũng đã làm theo cách này, và thầy đã thực sự thấy rõ kết quả trong tâm. Tất cả những ai muốn thấy ô nhiễm rụng ra và biến khỏi tâm thì nên thử hành động và tu tập theo cách thầy đã dạy ở đây. Nhưng nếu ai muốn thấy ô nhiễm chui vào khắp tâm với con cháu, họ hàng và đủ loại tay chân của chúng, dựng nhà và công xưởng và các nơi để thải mọi loại phân của chúng lên tâm, thì nên đi con đường nhượng bộ và đầu hàng chúng. Thì khi bất kỳ một ô nhiễm nào chỉ cần động đậy và chui ra dù chỉ một tẹo thôi, người đó cúi mình phục tùng và đảnh lễ nó. Người như vậy sẽ làm chủ của sinh ra và trở thành, nghĩa là tiếp tục sinh tử không ngừng trong vòng luân hồi. Người đó không cần tìm cách thoát thân vì không thể thoát khỏi nó để đi bất kỳ đâu, kể cả đến tận cùng của thời gian. Vì cách của ô nhiễm và người làm ô nhiễm tăng trưởng chính là cách của sinh và tử. Cách này rất khác với cách của Pháp và những người tu theo Pháp để cắt dần ô nhiễm và vòng sinh tử trong tâm bất kỳ khi nào có thể. Và trong việc này, họ không hề lưỡng lự trong việc xông lên và chiến đấu với chúng theo cách của những người không hề sợ chết. Trong con người như vậy, một chiến binh thì kể cả khi tâm đã từng yếu đuối, nó có thể thay đổi và trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi và có thể tiếp tục đến khi trở thành tâm thoát khỏi vòng luân hồi, Vivata. Khi tâm đã thoát khỏi vòng luân hồi, thì không cần phải hỏi về các loại ô nhiễm vì chúng đã biến mất hết rồi. Giờ thì các con muốn đi đường nào? Muốn chiến đấu để luôn luôn sinh tử hay chiến đấu để phá vỡ sự sinh ra và trở thành bằng cách loại bỏ mọi hạt giống đã được chôn trong tâm các con? Các con cần quyết định bây giờ, đừng lảng tránh. Đừng nghĩ là hơi thở của mình còn rất dài như đường dây điện. Vì độ dài của hơi thở chỉ bằng hơi thở đi vào và đi ra từ phổi đến mũi thôi. Đừng tự lừa dối mình nghĩ rằng nó rất dài và sẽ tiếp tục mãi. Trên đây là kiểu thuyết pháp Ogwada và Ngài Achan Mân thỉnh thoảng dạy cho các tỳ kheo thực hành. Khi Ngài dạy tới mục đích khơi dậy trong họ thái độ vui vẻ và kiên định hướng tới việc thực hành pháp, thì bản chất của lời dạy của Ngài có vẻ mạnh mẽ và có trọng tâm hơn bình thường. Những người chưa từng nghe Ngài bao giờ thì có thể sẽ sợ đến mức run lên, thay vì đáng ra phải trở nên an tĩnh khi nghe. Vì đối với họ, Ngài như đang mắng và dọa họ, mà thực ra đó chỉ là cách Ngài trình bày pháp cho phù hợp với thời gian, địa điểm và người nghe và khả năng lĩnh hội của họ đối với điều Ngài dạy mà không hề có chút sân nào trong lời dạy của Ngài. Nhưng với những người đã từng được nghe, càng nghe Ngài thúc giục họ tiến tới pháp, và cho dù lời Ngài có mạnh mẽ đến thế nào chăng nữa, tâm của họ càng trở nên an bình. Như thể Ngài giúp họ băm vụn ô nhiễm trong họ ra, đến mức ô nhiễm được quét sạch khỏi tâm, làm họ nhìn được rõ bằng mắt và tâm khi họ nghe. Đó là lý do các tỳ kheo thực hành luôn thích, không bao giờ chán khi nghe vị Acharya mà họ tôn sùng và kính mộ, và vẫn luôn như vậy cho đến tận ngày nay. Việc hé mở pháp từng phần cho những người đến học hỏi và tu tập trong những hoàn cảnh thích hợp là một truyền thống quan trọng đối với những người tu theo cách Kamathana theo dòng của Ngài Achan Mang, và đã được các vị Acharya và những người đến tu dựa vào các vị thiền sư truyền lại. Vì sự hiển lộ của pháp trong quá trình tu tập ở các cấp độ khác nhau, từ những cấp độ đầu tiên của định cho đến tận mức thuần thục hoàn toàn, và những cấp độ ban đầu của tuệ cho đến tận mức vi tế nhất, là sự hiển lộ của một bản đồ hay lộ trình trực tiếp về tiến bộ trong tâm của các vị Acharya. Các vị dạy từ hiểu biết của chính mình, cái họ thu được từ kinh nghiệm tu tập của chính mình. Do đó, những ai đến tu tập với các ngài có thể đi theo dấu chân của các ngài và kiểm tra xem tâm của họ không tuân theo giáo pháp ở điểm nào. Khi họ không chắc chắn về một điểm nào đó, họ có thể nhờ thầy giải thích hay mở rộng hoặc chỉnh sửa những hiểu biết có vẻ sai lầm. Chứ họ không tu tập theo cách của những người đoán mò hay giả định đúng sai dựa trên suy nghĩ và quan điểm của riêng mình. Nói chung, người tu tập được học pháp trực tiếp từ các vị Acharya từ giai đoạn đầu tập thiền cho đến mức độ cao nhất bằng cách nghe và kiểm tra thường xuyên với vị Acharya. Bất kỳ khi nào thiền của họ thấy khởi sinh hiểu biết và kinh nghiệm ở bất cứ loại nào, họ đến trình với vị Acharya để Ngài có thể giải thích thêm nhằm tăng cường niệm và tuệ mỗi lần, đồng thời cũng để sửa sai dần dần cả trong mỗi tầng định và trong mỗi nền tuệ. Trong những giai đoạn đầu của định, điều này không quan trọng lắm. Mặc dù có những trường hợp người tu tập biết được những điều kỳ lạ về những việc xảy ra bên ngoài. Nếu vậy, cần có một vị Acharya để giải thích cách tu tập với loại định này, để người thuộc loại này có thể đi đúng đường. Nói chung, cách tu định đối với từng cá nhân là theo cách cơ bản mà người đó đã quen thực hành. Những ai đã có thể đạt định bằng đối tượng nào của pháp như Anapanasati chẳng hạn, thì cần giữ đối tượng pháp đó và tiếp tục tu tập kiên trì mà không buông lơi hay bỏ cuộc. Nếu khi đó kết quả tu tập có gì đặc biệt hay kỳ lạ xảy ra, thì cần đến trình bày với vị Acharya để ngài giải thích cho kỳ hiểu và do đó có thể tiếp tục tu tập mà không bị sai đường. Nhưng đối với trí tuệ, bản chất của nó là cần phải được kiểm tra thường xuyên giữa người tu tập và vị Acharya, vì nó phức tạp và khó hiểu nhất. Nhưng điều này sẽ được giải thích khi thích hợp. Vị tỳ kheo khổ hạnh theo dòng ngài Achanmang có niềm tin mãnh liệt và sự kính mộ vô biên đối với các vị Acharya của mình, còn hơn cả mạng sống của họ, vì họ học được pháp từ tâm của các vị để nó trở thành pháp của chính mình. Hoặc ta có thể gọi đó là tâm truyền tâm, và điều này không hề sai vì thực tế là có xảy ra. Khi các vị tỳ kheo cùng nhau đến với một vị Acharya, thì thường có các buổi họp để được chỉ dạy và thảo luận thường xuyên. Ai có vấn đề cá nhân có thể trình bày với vị Acharya và nhận chỉ dẫn về vấn đề cụ thể đó khi có cơ hội thích hợp. Khi vị Acharya đã giải thích xong và làm rõ hoàn toàn vấn đề rồi, thì vị tỳ kheo đó sẽ đi và tu tập theo như vậy và cố gắng làm cho kiến thức, hiểu biết và thực hành của mình tuân theo những gì ngài Acharya khuyên bảo. Nếu vị ấy lại có vấn đề nữa, thì có thể lại tới nhờ ngài làm sáng tỏ. Tương tự như vậy, những người đang tu tập khác cũng sẽ tới và làm sáng tỏ vấn đề của họ khi nảy sinh, mà không được giữ hoài nghi của mình để chúng chồng chất lên, vì điều đó sẽ làm chậm sự tiến bộ của họ, hoặc thậm chí còn có thể tạo nguy hiểm cho họ. Vì đây là đạo lộ mà họ chưa đi bao giờ và rất có thể sẽ mắc sai lầm và đi chệch hướng mà không nhận ra. Tất cả những người tu tập đều hiểu như vậy. Bất kỳ ai có câu hỏi hay vấn đề đều mang ra hỏi vị Acharya hay một tỳ kheo khác mà họ nghĩ là có thể làm sáng tỏ vấn đề của mình. Vì những người tu tập ở cùng với nhau thành một nhóm với quan tâm chân thật với nhau và phụ thuộc vào nhau, mà không chỉ là sống cùng một nơi. Vì sống cùng với nhau, quan hệ với nhau theo nhiều cách tạo nên nhiều mối quan hệ qua lại cả bên trong lẫn bên ngoài. Vẫn đúng như vậy, từ vị Acharya trở xuống, bao gồm tất cả những ai đi cùng theo con đường tu tập Brahmacharya. Họ có lòng kính trọng và yêu thương nhau, và khi có điều cần thảo luận, bàn bạc, họ cố gắng để hiểu biết được trình bày cho nhau, không có định kiến hay kiêu ngạo. Vì vậy, họ sống cùng nhau rất hòa thuận và hiếm khi có vấn đề nảy sinh giữa những người tu tập. Thực tế, sự hòa thuận và hợp tác trong tình bạn hữu qua việc chia sẻ cho nhau những vật dụng được dâng cho tăng đoàn, cũng như pháp và ý nghĩa của pháp theo nhiều cách khác nhau, cách họ sẵn sàng tuân phục và nhường nhịn nhau, cho thấy họ tu tập tốt thế nào và họ xứng đáng được đảnh lễ ra sao. Cả người nhiều tuổi lẫn ít tuổi đều kính trọng nhau, tuân theo số tuổi hạ, wasa, và mức độ chứng đắc trong pháp của họ mà không bị bận nhơ bởi việc thổi phồng hay cảm thấy mình cao hơn người khác. Họ không có gì ngoài lòng kính trọng, sự khiêm nhường và những phong cách thanh lịch với nhau. Như thế là ứng xử đặc thù bình thường của họ. Họ sống cùng nhau hoàn toàn phụ thuộc vào nhau, như thể là tất cả các bộ phận của cùng một cơ thể. Cách ứng xử và tu tập tại chùa rừng. Tứ vật dụng được thỉnh thoảng dâng cúng tới chùa với số lượng khác nhau, được chia sẻ tới từng tỳ kheo và sa di trong chùa. Chỉ trừ khi có quá ít vật dụng để phát đều, thì vật dụng đó được phát cho người cần nó nhất. Khi vật dụng đó được dâng tiếp sau đó, chúng được phát cho người cần hơn trước, rồi người cần ít hơn sau. Nhưng bao giờ cũng cố gắng phát một cái gì đó cho mỗi người, tùy xem mỗi người cần bao nhiêu mỗi loại tứ vật dụng. Khi có người dâng cúng vật dụng các loại, vị Thera gọi các vị tỳ kheo tới và sắp xếp rồi phân phát cho mọi người, kể cả các vị sa di tới từ ái. Như thể họ chính là con của Ngài. Tình thương và lòng bi mẫn của Ngài đối với các vị tỳ kheo và sa di, cũng như thái độ và hành động của Ngài đối với họ, cũng giống như của cha mẹ đối với con cái. Chỉ khác là Ngài không hành động theo cách của thế gian, như cha mẹ thỉnh thoảng trêu chọc hay chơi đùa với con. Nhưng Ngài cũng theo những cách thường mà tình thương và lòng bi mẫn được thể hiện trong Phật giáo. Vì tỳ kheo cả thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ quan trọng không được lơ là, đó là giám sát và ghi lại cách cư xử và tính cách của các tỳ kheo và sa di mà Ngài trông nom, khuyên răn, dạy bảo, khiển trách, mắng mỏ họ. Mặc dù các vị tỳ kheo và sa di theo một Acariya có thể rất sợ vị thầy của mình, họ cũng kính trọng Ngài vô cùng, yêu thương Ngài vô cùng và rất tin tưởng nơi Ngài. Đồng thời, Ngài Acariya cũng có từ ái đối với họ và Ngài yêu thương và trông coi họ cẩn thận. Nếu ai đó làm điều gì sai, thì cần phải được nhắc nhở, bị khiển trách, được dạy bảo và mắng đầy đủ mà không sợ sệt hay thiên vị. Vì cả hai bên đều rất thân nhau và coi nhau như một thực thể thống nhất không thể tách rời. Vì vậy, coi sóc một nhóm như vậy rất dễ dàng, cả hai bên đều dựa vào pháp. Nhưng nếu ai đó cố tình làm điều sai quấy, thì bị những người tu tập coi là rất nghiêm trọng. Vì mặc dù lỗi có thể nhỏ, nhưng nó là một vị Acariya và tất cả những người còn lại mất niềm tin vào người đó, và chỉ khi người đó buộc phải đi khỏi thì họ mới lấy lại được bình an và hạnh phúc. Việc các vị tỳ kheo rất không thích người cố tình làm điều sai quấy là thuận theo pháp. Vì cách của con người là khi họ cố tình làm điều sai quấy có ít tầm quan trọng, thì chắc chắn đó chỉ là bước đầu cho việc làm sai quấy có tính nghiêm trọng hơn trong tương lai. Do vậy, khi họ chặt bỏ cây đã bén lửa khi lửa còn nhỏ là họ làm điều đúng, Samichi Kamma, là điều nên tán thành. Như đã viết trong cuốn tiểu sử về Ngài Achanman, họ thường quây quần ngồi nghe và nhận lời chỉ dạy một lần một tuần vào kỳ hạ. Nhưng những ngày khác, ai có thắc mắc vẫn có thể đến hỏi Ngài Achan khi có dịp thuận tiện và khi Ngài rảnh rỗi. Khi ở trong tịnh xá, một vài vị tỳ kheo sẽ tìm nơi thích hợp trong rừng, ngoài chùa, nơi họ có thể đi thiền và ngồi thiền theo ý thích, cả ngày lẫn đêm. Sau mỗi kỳ hạ, nhiều người trong số họ thích đi xa khỏi chùa và tìm một nơi có thể treo ô lều lên và nơi phù hợp với công việc tự phát triển mình. Nhưng đến giờ quét đường đi và dọn dẹp chùa mỗi buổi chiều và làm những việc hàng ngày khác nhau, kể cả việc đi khất thực và ăn, họ thường tới và làm cùng những người khác. Các vị tỳ kheo này không ấn định giờ đi thiền hành và ngồi thiền định, vì mỗi khi rỗi là họ bắt đầu làm việc đó ngay. Và họ không bao giờ có một thời gian biểu cố định cho việc đi hay ngồi hay ấn định xem họ sẽ làm việc trong bao lâu. Một số người đi từ sáng tới tối, trong khi một số khác có thể đi từ 2 đến 7 tiếng. Khi ngồi thiền, người mới thực hành có thể ngồi khoảng 1 tiếng rồi từ từ tăng thời gian ngồi khi tâm đã có kỹ năng và khả năng hơn. Nhưng những người đã quen với việc ngồi rồi có thể ngồi trong thời gian dài và tâm có nền định hay tuệ càng nhiều thì họ càng ngồi được lâu hơn. Mỗi lần, họ có thể ngồi từ 3 đến 8 tiếng và có lúc cả đêm. Nhưng đi thiền hành hay ngồi thiền định từ 3 đến 5 tiếng được cho là bình thường đối với những vị quen với hành thiền và thực hành thường xuyên. Không bị ngứa, đau, mệt mỏi hay tê cứng là vì việc đi hay ngồi của họ hoàn toàn phục vụ cho việc phát triển tâm và họ chú tâm tới việc làm này mà không bị vọng động bởi ngứa và đau trong thân. Do vậy, cảm giác trong thân không phiền đến họ như sẽ xảy ra khi ngồi bình thường mà không phải là hành thiền. Đối với những vị tỳ kheo có nền tâm ở cấp độ định cao, ngay khi vào thiền đủ để tâm rơi được vào trạng thái định, họ có thể nghỉ ở đó không bị ngắt quãng trong nhiều giờ rồi mới ra khỏi trạng thái đó. Khi điều đó xảy ra, cảm giác Vedana không quấy nhiễu được họ. Và một khi tâm không xuất ra khỏi trạng thái đó, cảm giác không khởi sinh. Do vậy, việc ngồi hay đi của người có cơ sở hay nền tảng tâm rất khác việc ngồi hay đi của người không có nền tảng. Thậm chí trong cùng một con người cũng có sự đối lập rõ rệt giữa đi thiền và ngồi thiền khi tâm hoàn toàn không có nền pháp và khi tâm người đó có một nền tảng rồi. Ví dụ, khi mới tu tập, ngồi hay đi một giờ là rất khó. Nhưng một khi tâm có nền pháp, người đó không bị cảm giác đau đớn quấy nhiễu kể cả khi ngồi hay đi nhiều giờ. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng vấn đề quan trọng nhất là tâm chứ không phải thân. Thêm nữa, khi thời tiết mát mẻ hay có một ít mưa và cơ thể cảm thấy thoải mái và tâm khá trong sáng, ngay khi bắt đầu thiền thì ta thấy tâm có khác bình thường cả trong định và tuệ. Vì tâm có thể lắng xuống và nghỉ ngơi ở đó trong một khoảng thời gian dài mới xuất ra. Và khi tâm đã tĩnh lặng thì hoàn toàn không còn đau hay nhức trong thân nữa. Do vậy, tâm là quan trọng nhất đối với một con người. Khi các tỳ kheo chiến đấu cho việc tự phát triển mình, họ làm vậy thực lòng với quyết tâm cao độ mà không để mình vướng bận vào bất kỳ cái gì. Công cuộc chiến đấu của họ diễn ra liên tục với nhân và quả luôn nở rộ đều đặn và chắc chắn. Do vậy, họ càng thấy rõ hơn cách phát triển của tâm mỗi lần. Nếu đó là cách của định, thì họ biết được rõ ràng rằng tâm có thể nhập sâu vào trạng thái rất vi tế. Điều đó là cách của tuệ, panna, thì họ cũng biết rõ ràng rằng họ có kỹ năng mỗi khi làm những việc này, aramana, là cách phát triển điều tra, thẩm sát, vichara. Do đó, tâm có thể dần dần ngoi lên và thoát khỏi chảo nước sôi được tạo thành từ các ô nhiễm khác nhau, như mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời để tỏa ánh sáng cho toàn thế giới. Đó là kết quả làm người tu tập tăng cường tinh tấn. Việc viết cuốn sách này, Patipada, con đường tu tập của Ngài Acharyamang, có vẻ đã trở nên mất trật tự và rối rắm, và có thể độc giả cũng thấy khó hiểu nữa. Nhưng đấy là vì pháp tu của các đệ tử của Ngài Achanman có nhiều khía cạnh khác nhau, và tất cả các khía cạnh đó đều nằm trong tựa đề của cuốn sách này. Do vậy, mỗi một pháp tu mà các tỳ kheo sử dụng để kỷ luật mình cần phải được nghiên cứu riêng rẽ và cần được giải thích. Kể cả cách các tỳ kheo tự rèn luyện mình bằng việc sống trong rừng cũng còn chưa kết thúc. Nhưng đã đến lúc cần phải chuyển sang pháp tu khác cũng bắt nguồn từ việc sống trong rừng, dẫn đến những vấn đề khác nữa. Do vậy, hy vọng độc giả sẽ thứ lỗi cho tôi khi có nhiều đề tài không theo thứ tự, nhưng tôi phải làm vậy vì những lý do đã nêu. Viết thêm về cách rèn luyện và kỷ luật. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cách rèn luyện và kỷ luật khác nhau mà các vị tỳ kheo này đã thực hành. Khi dùng một phương pháp cụ thể để áp dụng kỷ luật lên mình và thấy rằng phương pháp đó có nhiều sức mạnh trong tâm hơn các phương pháp khác, thì từ đó trở đi, họ tập trung vào phương pháp đó mà không sao lãng hay đầu hàng, cho đến khi khá chắc chắn rằng tâm không còn thể hiện sự phản kháng và ngoan cố với phương pháp đó nữa. Do vậy, khi đi đến ở tại những nơi đã mô tả trên đây và thấy khá bình thường ở những nơi đó, cũng như ở bất kỳ nơi nào khác, họ đã đạt đến điểm có thể ngừng tu tập hình thức kỷ luật đó và tiếp tục tu tập những cách bình thường hơn. Nếu đã hoàn thành việc rèn luyện và kỷ luật tâm, kết quả phải thuộc loại như sống ở bất kỳ đâu thì cũng đều thấy hài lòng và không tự gây phiền não cho mình bằng những cách như sợ hổ hay ma. Hơn nữa, một khi đã kỷ luật được mình thì kể cả khi tâm không lộ vẻ sợ hãi như nó đã từng sợ. Nếu thấy hài lòng trong tâm khi ở tại một nơi nào đó, thì nói chung họ thích lấy đó làm nơi trú ngụ bình thường lâu dài của mình. Cách này không khác với cách các vị dưới thời Đức Phật. Khi các vị thánh tăng thích sống theo cách phù hợp với khuynh hướng tự nhiên của mình. Do vậy, một số vị thích sống trong rừng núi, nên có thể sống ở những chỗ đó suốt quãng đời còn lại. Ví dụ, Ngài Anacondana chỉ ra khỏi rừng núi khi gần viên tịch Niết Bàn và đi gặp Đức Phật để đảnh lễ Ngài trước khi nhập Niết Bàn. Chưa vị tỳ kheo hay sa di nhỏ nào tại nơi Đức Phật ở đã từng nhìn thấy Ngài. Mặt y nhuộm từ đất đỏ vì trong rừng sâu không có màu nâu sậm hay vàng từ cây mít để nhuộm. Do vậy, họ thắc mắc về Ngài, nghĩ Ngài là một vị khất sĩ già. Thế vị ấy lấy bộ y ấy từ đâu? Do vậy, họ đến gặp Đức Phật và nói những gì mình suy nghĩ. Thưa Đức Thế Tôn, xin Ngài thứ lỗi vì chúng con quấy rầy Ngài. Nhưng chúng con muốn biết vị khất sĩ già này tới từ đâu mà đắp y có màu đáng sợ như vậy. Nó đỏ như được nhuộm từ máu hay là cái gì nữa chúng con không biết. Đức Phật thấy thái độ sai lầm của các vị tỳ kheo và sa di trẻ này đang có nghi ngờ như vậy, nên không kính trọng vị Mahathera này. Nên Đức Phật nói ngay với họ như sau. Đó là Ngài Anacondana, vị sư huynh của tất cả các con và là người đầu tiên trong số các thánh tăng của Đấng Như Lai chứng ngộ Pháp. Các con nên ghi nhớ sư huynh của mình và hãy ghi tâm điều này từ giờ trở đi, vì Ngài Anacondana đã chứng A-la-hán từ khi Đấng Như Lai bắt đầu truyền dạy. Vị ấy luôn ứng xử và tu tập đúng cách, Sacichikamma, có thói quen sống trong rừng núi và không thích sự dính líu và náo loạn của đám đông. Nhưng bây giờ, thân của vị ấy đã già và quá cái mốc mà thuốc thang có thể chữa được, nên rời rừng để đến thăm và đảnh lễ Như Lai lần cuối. Vì vị ấy sắp nhập Niết Bàn rồi, rất hiếm có thể tìm được người con nào của Đấng Như Lai có bản tính thích sống ở vùng rừng núi như Ngài Anacondana. Do vậy, tất cả các con cần nhớ rõ rằng vị tỳ kheo vừa rời Đấng Như Lai là Ngài Anacondana, người con đầu tiên và lớn nhất của Đấng Như Lai và là người cao hạ nhất trong số các con, và không phải là vị khất sĩ già như tất cả các con nghĩ. Ngay khi Đức Phật vừa giải thích về Ngài Anacondana xong, các vị tỳ kheo và sa di trẻ tuổi cảm thấy hối hận và nhận ra lỗi của mình khi nói về Ngài Anacondana không đúng mực với Đức Phật khi chưa suy nghĩ kỹ càng. Họ cũng có niềm tin và kính trọng vô cùng đối với Ngài Anacondana và cũng thấy tiếc là khi được vị thầy vĩ đại của họ cho biết đó là ai thì Ngài đã đi xa. Đối với việc vị tỳ kheo thích sống trong rừng núi thì câu chuyện trên rất giống với những người tu tập theo dòng của Ngài Ajahn Mun. Sự khác biệt duy nhất của Ngài Anacondana là một vị A-la-hán mà mọi Phật tử đều biết. Nhưng với những người theo Ngài Ajahn Mun cho đến tận ngày nay, họ thuộc loại tỳ kheo nào? Trên thực tế, họ giống Ngài Anacondana hay chỉ là phàm phu thì tôi không thể nói được. Do vậy, tôi chỉ nói ra những điều có thể nói về điều này. Các vị tỳ kheo quyết tâm rèn luyện và kỷ luật bằng cách sống trong rừng núi và sử dụng các phương pháp giảm lượng ăn thì luôn ăn ít hơn bình thường. Nói giảm lượng ăn nghĩa là ăn ít, không ăn cái mà cơ thể muốn, không nằm dưới sự độc tài của tham ái, tanha, luôn len lỏi trong mình. Do vậy, có thể thử ăn 70% hay 60%, có thể giảm xuống 40% lượng bình thường, cho đến khi thấy được bao nhiêu là phù hợp. Hay trong một số trường hợp, có thể tăng lên rồi giảm lượng ăn xuống, nhưng họ luôn cố gắng duy trì giảm bớt khẩu phần ăn. Hoặc có thể trông vào đó như một pháp tu có thể kết hợp với các phương pháp khác để có thể áp dụng trong những khoảng thời gian dài. 1 tháng, 2 tháng hay nhiều tháng cho phù hợp với việc hành thiền phát triển tâm, citta bhavana và thân vật lý mà không đi quá xa đến mức bị ốm và quá yếu vì đói. Do vậy, họ cố gắng trợ giúp và tăng cường nỗ lực chiến đấu của mình cho đến khi thân biểu lộ những phản ứng bất lợi hay đến khi tâm tăng trưởng đến độ nó không cần trợ giúp của phương pháp rèn luyện và kỷ luật này nữa. Khi đó, nó sẽ tiến triển nhẹ nhàng và vững chắc và thậm chí có thể ngưng việc ăn ít như vậy. Nhưng điều này tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và đây không phải là luật cố định. Như chúng ta biết, tất cả các tỳ kheo đã đạt được sức mạnh trong tâm từ một phương pháp nào đó thì sẽ theo phương pháp đó và không bao giờ thích để nó suy thoái. Vì dù cho tâm đạt được bao nhiêu sức mạnh đi nữa thì thông thường họ vẫn phát triển những kỹ năng và kỹ xảo đặc biệt trên đường đạo mà họ đã đi từ trước tới giờ. Và dường như họ thấy giá trị của phương pháp đó và nghĩ đến nó với lòng trân trọng, chân thành. Nếu ta coi phương pháp đó là một người, thì ta sẽ nói rằng ta trân trọng giá trị và phẩm hạnh của người đó. Người đã có giá trị cực kỳ to lớn đối với ta. Hay, nếu ta nghĩ tới phương pháp đó theo pháp, thì ta có thể hồi tưởng giá trị của pháp đó. Pháp có giá trị to lớn như thế nào đối với ta? Như Đức Phật đã quỳ xuống đảnh lễ pháp chẳng hạn. Khi giảm lượng ăn, việc ăn ít làm cho mọi bộ phận trong cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Sức khỏe của thân giảm xuống nên nó không quấy rầy tâm, làm cho việc hành thiền dễ dàng hơn và việc đắc định trở nên nhanh chóng hơn bình thường. Khi không giảm lượng ăn, việc này chỉ áp dụng cho những người có bản chất phù hợp với phương pháp tu tập này. Khi hành thiền mà ăn ít, thì định tâm thường không bị trồi sụt. Điều này khác với trạng thái bình thường trong những giai đoạn đầu. Khi người tu tập không giảm lượng ăn và tâm còn ở mức độ phát triển, vẫn cần rèn luyện. Khi ăn ít, thiền đi thì dễ dàng, thiền ngồi thì thấy hài lòng. Và cả ngày lẫn đêm, thiền tập nói chung sẽ đem lại kết quả như nhau. Còn bình thường, khi đi thiền và ngồi thiền, đêm là thời gian thân vi tế hơn và thường có xu hướng thiền tốt hơn ban ngày. Nhưng đối với người thích ăn ít, cả ngày lẫn đêm đều có kết quả như nhau. Nếu nhịn ăn nhiều ngày, cảm giác đói và mệt thường khởi sinh, nhưng tâm vi tế hơn khi chỉ giảm lượng ăn, và cả trong định và tuệ thì điêu luyện và khéo léo hơn. Khi nhịn ăn, vị tỳ kheo thường bắt đầu nhịn ăn một thời gian ngắn và rồi kéo dài dần thời gian đến khi nhịn những khoảng thời gian dài. Nói cách khác, khi bắt đầu thì nhịn khoảng 2 đến 5 ngày để thử. Nhưng một khi thấy là thu được kết quả tốt trong thiền, họ tăng cường thời gian nhịn dần lên 8 hay 9 ngày một lần, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trong thời gian nhịn ăn, họ tiếp tục công việc thiền và cũng duy trì quan sát thân và tâm. Nếu thấy thân và tâm vẫn đang trong trạng thái tốt, thì tiếp tục luân phiên nhịn ăn một thời gian, rồi lại ăn một thời gian. Khi tăng cường nhịn ăn, có thể nhịn nhiều ngày một lần, có người nhịn tới 15 hay 18 ngày, có người tiếp tục nhịn một tháng khi điều kiện thuận lợi. Khi nhịn ăn như vậy, nếu thân thấy rất yếu, có thể uống một chút sữa trong vài ngày. Đối với những ai thấy nhịn ăn phù hợp với bản tính của họ, khi nhịn ăn thu được rất nhiều lợi ích theo nhiều kiểu. Sau hai đêm nhịn ăn đầu tiên, người tu tập không còn thấy mệt hay buồn ngủ. Và sau vài đêm thì trạng thái này trở nên mạnh mẽ hơn và buồn ngủ không còn là trở ngại nữa. Dù ngồi ở đâu thì thân cũng thẳng đứng như cây cột mà không hề gật gù hay nhúc nhích. Niệm sati tốt và không trượt đi, gần như không có sự đãng trí, và càng tiếp tục thì niệm càng trở nên tốt hơn, đến mức người tu tập gần như không bao giờ quên mình. Khi có suy nghĩ về cái gì đó khởi lên trong tâm, niệm của người tu tập lập tức bắt kịp gần như trong mọi trường hợp, thậm chí không cần hô quyết tâm không để niệm trượt đi mà không hay biết, vì niệm tự có một cách khá tự nhiên. Điều này có thể do việc nhịn ăn là với mục đích phát triển mình và vì đã thiết lập niệm và liên tục duy trì nó từ ngày đầu nhịn ăn. Do vậy, niệm không bị trượt đi và không bị bỏ quên ngay từ khi bắt đầu nhịn ăn, chứ không phải chỉ trong khoảng thời gian còn lại, dù có tiếp tục nhịn ăn trong bao nhiêu ngày đi nữa. Công việc hành thiền khi đó có xu hướng trơn tru và thuần thục trong mọi lúc và mọi cách, cả trong định và tuệ. Khi muốn tâm nghỉ ngơi trong định thì có thể làm như ý muốn. Khi muốn khảo sát theo cách của tuệ sau khi tâm xuất khỏi định, thì tuệ sẽ thuộc vào loại càng thẩm tra càng trở nên thuần thục hơn một cách vững chắc. Và nó không bị lờ đờ và lúng túng như thường xảy ra khi thực hành quán. Trong mọi thái độ và tư thế khác nhau của thân, niệm luôn có mặt và không dễ dàng bị sao lãng hay bị cái gì lôi kéo. Khi khảo sát bất cứ cái gì khởi lên, tâm bắt kịp cái đó rất nhanh và có thể hiểu nó một cách rõ ràng và nhanh chóng hơn bình thường. Khi đó, thân gần như không hề đau nhức như mọi khi và nó thấy nhẹ nhàng một cách lạ thường. tâm cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những mối nguy hiểm và không có xu hướng chống lại sự thật và không còn bướng bỉnh như đã từng vậy. Những ai đang ở cấp độ định sẽ tĩnh lặng trong mọi tư thế và trạng thái của thân, và những ai ở cấp độ tuệ sẽ luôn quán chiếu và suy nghĩ, phân tích nguyên nhân và kết quả trong những sự vật thuộc vô số loại mà họ gặp phải. Khi đó, tâm bị cuốn hút vào việc khảo sát bằng cách nhìn vào từng pháp một, trong khi mọi dấu vết của mệt mỏi và kiệt sức đều biến mất, như thể họ vẫn ăn như bình thường. Nếu có bất kỳ cảm giác mệt mỏi, đói và yếu nào khởi lên, thì chỉ khởi lên khi tâm xuất khỏi định, hoặc khi tâm ngưng khảo sát để nghỉ ngơi, hoặc khi xuất khỏi định để thay đổi trạng thái hay tư thế của thân. Lý do không có cảm giác đói hay yếu mệt khi tâm nhập định và khi khảo sát tất cả các pháp là vì tâm hoàn toàn bị cuốn hút trong định và tuệ và không quan tâm chú ý đến thân vật lý. Do đó, kết quả là không có cảm giác về thân lúc đó. Đến ngày người tu tập quyết định ăn trở lại, một cuộc tranh luận nổ ra giữa tâm Chitta và nhóm thân Khanda ngũ uẩn, và chúng không thể thống nhất. Nhóm thân nói rằng chúng yếu và muốn ăn và cần bổ sung dinh dưỡng để duy trì sự sống. Bên kia thì tâm nói rằng khi nhịn ăn, thiền tập tốt và tâm an tĩnh, rõ ràng và không bị quấy nhiễu bởi vô số thứ. Nhưng ngay khi ăn lại thì thiền suy giảm, vì một khi có đầy đủ đồ ăn, người tu tập chỉ còn nghĩ đến cái gối của mình và ngủ, thay vì nghĩ tới pháp và những ý nghĩa vi tế của pháp như có được khi nhịn ăn. Do vậy, tâm không muốn ăn vì sau khi ăn, thiền không còn suôn sẻ nữa, trong khi thân sẽ khỏe cũng là điều tốt. Do vậy, giữa tâm và nhóm thân có sự tranh luận kiểu ấy. Ông chủ phải quyết định mình nên theo cách nào. Nhịn một thời gian và ăn đầy đủ một thời gian là một cách tốt, vì tâm thu được lợi ích trong khi thân thiết cách kiên nhẫn chịu đựng sự thiếu thốn mà không ăn nhiều và nhiều hơn nữa dưỡng chất đến khi thành thừa mứa, là cách của động vật chỉ ăn và ngủ suốt ngày. Người tu tập không thể chịu được nhịn ăn quá lâu vì thân có thể suy kiệt. Ngược lại, ăn nhiều làm người tu tập lười đến mức chỉ còn tìm gối thay vì tìm pháp và ý nghĩa của pháp, như điều xảy ra khi nhịn ăn. Do vậy, nhịn ăn có nhiều lợi ích như đã mô tả ở trên. Khi nhịn ăn là thời gian tăng cường nỗ lực tới mức tối đa ở mọi tư thế và oai nghi của thân. Người tu tập ngủ ít, chỉ ngủ một thời gian ngắn đủ cho nhu cầu của thân, nhưng thoát ra được khỏi hôn trầm và ngủ gật. Với những ai có đặc điểm phù hợp với biện pháp này, nhịn ăn sẽ cho họ thấy cả định và tuệ ngay tại đó trong hiện tại. Cảm giác đói thỉnh thoảng khởi lên mạnh mẽ chỉ trụ được trong 2 đến 3 ngày đầu, sau đó biến mất trong nhiều ngày. Nhưng cảm giác thấy yếu có xu hướng tăng lên. Tâm khi đó trở nên vi tế và thuần thục hơn một cách vững chắc từ ngày đầu nhịn ăn trở đi. Chính vì điều này làm cho tâm khi ăn trở lại cảm thấy tiếc và muốn tiếp tục nhịn ăn. Nhưng thân vật lý thấy không thể chịu lâu hơn được chút nào nữa. Do vậy, người tu tập cần nhân nhượng một chút, không thì nó sẽ không hoạt động chính xác nữa. Và nhóm thân sẽ tan rã trước khi chữa trị và loại trừ được ô nhiễm. Do vậy, cần có một liệu pháp. Vì nếu theo đuổi những ước muốn của tâm, thân hẳn sẽ không tồn tại được. Nhưng nếu nhượng bộ hoàn toàn và để thân có bất kỳ cái gì nó muốn, tâm sẽ không thể uống pháp như nó có thể và như người tu tập đã dự định.